Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611: Tiếu Tam Sinh nhưng thật ra là nữ tử. Chương 610: Tiếu Tam Sinh nhưng thật ra là nữ tử. Giang Hạo rời đi. Nhiễm Huy vợ chồng cũng đang vì mình tương lai bôn ba. Giang Hạo không biết quyết định của bọn hắn. Bởi vì hắn không xác định Nhiễm Huy thích chính là cái gì. Là thê tử của hắn. Vẫn là thiên sinh mị thể. Phải biết, thiên sinh mị thể dù là hủy dung. Cử chỉ ở giữa vẫn là mang theo không có gì sánh kịp mị hoặc. Người tầm thường là không cách nào chống cự. Nhiễm Huy có thể làm được như thế. Thật không phải là bởi vì hãm sâu mị hoặc bên trong sao. Người bình thường, nào có như vậy cao minh tâm trí. Không nhận thiên sinh mị thể ảnh hưởng. Cho nên, Nhiễm sẽ là thích thiên sinh mị thể. Vẫn là thích vợ hắn bản thân. Cái này kỳ thật tính một vấn đề. Nếu như là cái trước, có thể như vậy điên cuồng rất nhiều. Nếu như là cái sau, kia cực kỳ ít có. Nhưng cụ thể như thế nào, ai cũng không phân rõ. Cho nên hắn đem quyền lựa chọn giao cho bọn hắn. Tiền bối cảm thấy bọn hắn cuối cùng sẽ làm sao tuyển. Trên đường Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Hồng Vũ Diệp thực lực không cần nhiều lời. Có lẽ nàng có thể nhìn trộm một hai. Chuyện tình cảm, ai nói thanh. Hồng Vũ Diệp bộ pháp nhẹ nhàng đi tại trên đường. Trước ngươi nói qua có một cái thích mị thể người sao? Thượng An đạo nhân. Giang Hạo vô ý thức nói. Người nói, hắn thích chính là mị thể. Vẫn là người kia. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo đê mi, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn là nói ra đáp án. Đại khái suất là người kia. Đến nay hắn đều nhớ mị thần để Thượng An động thủ với hắn. Nhưng Thượng An đạo nhân cự tuyệt. Nói cách khác, thời điểm đó Thượng An là không nhận mị thuật ảnh hưởng. Hành vi của hắn đều ra ngoài bản tâm, có giá trị quan của mình, đạo đức quan, thế giới quan. Vậy tại sao người này liền không thể là ra ngoài bản tâm đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo trầm mặc một lát. Bởi vì đối phương không đủ đặc thù, lại hoặc là Thượng An đạo nhân quá mức đặc thù. Hắn trong lúc nhất thời không chiếm được đáp án. Nhưng theo những ngày qua quan sát đến xem, Nhiễm Huy tâm trí cũng không nhận được ảnh hưởng. Lúc này trên đường ngẫu nhiên có người lai vãng. Cùng cái khác hòn đảo khác biệt. Trên cái đảo này có người bình thường. Còn không ít. Giang Hạo nhìn qua bọn hắn. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Ta vừa mới thời điểm ra đi. Bọn hắn không có đáp án. Không biết bọn hắn là e ngại bỏ mình. Vẫn là cái khác. Giang Hạo nhẹ nói. Người nắm chắc được bao nhiêu phần? Hồng Vũ Diệp hỏi, 7 thành, nhưng cho dù là 9 thành 9, ta cũng phải nói đồng dạng, bởi vì ai cũng không biết kia cực nhỏ tỷ lệ sẽ hay không phát động. Giang Hạo chi tiết nói, hắn giúp đối phương là nhất thời hảo tâm, cũng bởi vì hỗ trợ cũng sẽ không nhiễm quá nhiều nhân quả. Xem như tiện tay mà thôi, dù sao dùng chính là Tiếu Tam Sinh thân phận, tiền bối hy vọng bọn họ có cái tốt hạ tràng sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cũng không trả lời. Hai người nhanh chóng hướng hòn đảo trung tâm mà đi. Bọn hắn muốn đi nghe ngóng Thất Nhật thôn chỗ. Nơi đó có thiên thần đạo nhân hài tử. Tìm tới hắn còn kém không nhiều tìm được thiên thần đạo nhân. Cũng liền có thể biết được phiến đá phải chăng đến từ hắn. Hoặc là xác định hắn phải chăng qua tay. Tiền bối dừng bước. Đột nhiên có âm thanh theo khía cạnh truyền đến. Giang Hạo nhìn lại, là một vị tuổi trẻ tu sĩ. Tu vi không tệ, nguyên thần sơ kỳ, nhìn 28-29. Tuổi thật không được biết, cũng không nhỏ. Tiểu hữu gọi ta. Giang Hạo dùng đan nguyên tiền bối giọng điệu. Chỉ là câu này tiểu hữu ra. Hồng Vũ Diệp giống như nhìn hắn một chút. Là một loại ánh mắt quái dị. Đại khái là xem kịch đi. Tiền bối lần đầu tiên tới Loạn Thạch đảo A. Đối phương mặc có chút lộn xộn. Khi đi tới đặc địa sửa sang lại. Vãn bối Kinh Phong Vân. Gặp qua hai vị tiền bối. Ngươi làm sao biết chúng ta là lần đầu tiên đến đâu? Giang Hạo hỏi lại. Bởi vì đến Loạn Thạch đảo người đều là vì giao dịch. hoặc là có mục đích của mình, mà những này mục đích tập trung ở hòn đảo trung tâm. Nhưng nơi đó vị trí là tới trước được trước, cũng chính là tốt giao dịch hội bị sớm nhất người trong quá khứ chiếm cứ. Hai vị tiền bối chậm ung dung, tám thành lần đầu tiên tới. Giang Hạo gật đầu vừa định nói chút gì, đối phương vừa tiếp tục nói. Đúng rồi, ta vừa mới ở bên ngoài nghe nói lần này tới người có Tiếu Tam Sinh. Người này nghe đồn không tốt, lần này tốt nhất giao dịch có khả năng bị hắn chiếm cứ. Bất quá ta cảm thấy hắn là giả mạo. Câu nói này để Giang Hạo cảm giác kinh ngạc, chợt hỏi, vì cái gì nói như vậy? Ta gặp qua Tiếu Tam Sinh. Kinh Phong Vân lời thề son sắt nói, nàng nhưng thật ra là nữ tử, ta tận mắt nhìn thấy. Giang Hạo cảm giác buồn cười, sau đó nói, ngươi cùng hắn quen thuộc sao? Nhất định có thể chen mồm vào được, điểm ấy tiền bối yên tâm, cho nên có thể để cho ta vì tiền bối dẫn đường sao? Kinh Phong Vân nói, ngươi tu vi không kém, không đến mức thiếu linh thạch a. Giang Hạo hiếu kỳ nói, người dẫn đường không phải là không thể có, chỉ là nguyên thần dẫn đường, cũng có chút quái dị, nơi này cũng không phải tiên tông, nguyên thần cũng không phải A Miêu A Cẩu, nghĩ ở tiền bối nơi này cầu một vấn đề, là liên quan tới tu vi, bây giờ ta tu vi khó mà tiến thêm, không biết vấn đề ở chỗ nào. Kinh Phong Vân cung kính nói, Giang Hạo cố ý muốn giám định người này, nhưng Hồng Vũ Diệp ngay ở chỗ này. Hắn thật không dám thi triển thần thông mỗi nhật nhất dám. Cho đến trước mắt, Hồng Vũ Diệp còn không biết cái này thần thông tác dụng. Dùng liền dễ dàng bị biết được. Chờ đến tiếp sau có cơ hội đi. Vậy phải xem ngươi dẫn đường trong lúc đó bỏ ra bao nhiêu. Giang Hạo nói, ta sẽ dốc toàn lực vì tiền bối dẫn đường. Mặc kệ chỗ nào đều được. Kinh Phong Vân chân thành nói. Chợt hắn hỏi Giang Hạo danh tự. Ngươi không phải nói có người giả mạo Tiếu Tam Sinh sao? Vậy ta cũng giả mạo một chút. Ngươi gọi ta Tiếu Tam Sinh đi. Giang Hạo lộ ra ôn hòa ý cười. Ngạch, Kinh Phong Vân trong lúc nhất thời không biết như thế nào đánh giá trước mắt tiền bối. Nhưng vẫn là trước tiên đáp ứng. Kia Tiếu tiền bối dự định trước giải cái gì? Kinh Phong Vân hỏi. Nơi này người bình thường tựa hồ không ít. Giang Hạo hỏi. Mặc dù hắn không thèm để ý, nhưng vẫn là nghĩ hỏi thăm một hai. Người của vạn vật trung yên sẽ nuôi những người bình thường này sao? Theo lý thuyết sẽ không. Bởi vì cần làm việc, cho nên muốn dưỡng một chút người bình thường. Kinh Phong Vân suy tư chốc lát nói, vạn vật trung yên tụ tập người đều là bi quan chán đời. Thật có chút người bi quan chán đời cùng cừu hận đều là nhất thời. Gia nhập vạn vật trung yên về sau, không ít người có linh thạch cũng có địa vị, tự nhiên sẽ cảm nhận được thế giới tốt, như thế bọn hắn liền sẽ biến, thay đổi liền sẽ vì mỹ hảo làm ra cố gắng, chỉ là những người này vĩnh viễn không thành được vạn vật trung yên cao tầng. Nghe nói có thể đi lên, không chỉ có thiên phú đến, ý chí còn nhất định phải kiên định, người là sẽ thay đổi, điểm ấy Giang Hạo lý giải. Chợt hắn lại hỏi, loạn thạch đảo có rất nhiều thôn xóm sao? Không có, loạn thạch đảo không có thôn xóm. Nơi này cũng không phải người bình thường chỗ ở. Tự nhiên không có cái gì thôn xóm nói chuyện. Kinh Phong Vân hồi đáp, không có thôn xóm. Giang Hạo nhìn qua đối phương, nói khẽ, thất nhật thôn ngươi nghe qua sao? Thất nhật thôn, Kinh Phong Vân có chút ngoài ý muốn. Sau đó nói, nghe ngược lại là nghe nói qua, hoặc là nói ta nghe nói qua không ít lần, nhưng chính là không biết thôn xóm vị trí cụ thể. Nghe nói chỉ có người của vạn vật trung yên mới có thể đi vào. Cái thôn này lộ ra cổ quái. Căn cứ một chút người của vạn vật trung yên nói, cái thôn này không có cái gì thứ đáng giá, nhưng lại không muốn để cho những người khác nhìn trộm. Chấm chấm chấm, hết chương.